Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch đại ảnh đế nhiều năm chưa từng bị ai từ chối, dù cho sự từ chối lần này không hề cứng rắn hay lạnh lùng. Ngược lại còn có phần như đang lấy lòng, mềm mại nhưng vẫn khiến Tịch Mộ Yên nhất thời không thể nói gì thật ra. Ngay sau khi nói xong, Ôn Miểu Miểu cũng không yên lòng, cậu sợ Tịch Mộ Yên sẽ nghĩ rằng mình không biết điều. Rõ ràng Tịch Mộ Yên đưa ra điều kiện chỉ là để tốt cho cậu, nhưng cậu lại bày trò khôn vặt như thế, muốn né tránh. Tịch Mộ Yên sẽ nghĩ gì về cậu đây? Càng nghĩ, Ôn Miểu Miểu càng mím chặt đôi môi hồng hào của mình. Cậu thực sự lo Tịch Mộ Yên sẽ giận. Giữa lúc hoang mang, Ôn Miểu Miểu nghe thấy tiếng nói trầm trầm của Tịch Mộ Yên vang lên trên đỉnh đầu, rất dứt khoát với ba chữ. Không thể. Giọng nói của Tịch Mộ Yên rõ ràng trầm xuống khiến trái tim của Ôn Miểu Miểu rơi thịch một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức nhợt nhạt hẳn đi. Quả nhiên Tịch Mộ Yên vẫn giận rồi. Trong chốc lát, sự lo lắng và bất an khiến lưng của Ôn Miểu Miểu thấm một lớp mồ hôi mỏng, nhưng lại bị điều hòa lạnh trong phòng thổi qua khiến cậu không kìm được mà run rẩy. Ôn Miểu Miểu theo bản năng nhéo mạnh vào phần giữa ngón cái và ngón trỏ, cố gắng ép mình bình tĩnh lại để có thể giải thích rõ ràng với Tịch Mộ Yên rằng cậu không phải là không biết điều, chỉ là thật sự rất khó để thực hiện. Nhưng đôi môi hồng của cậu vừa hé mở, còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị Tịch Mộ Yên búng nhẹ vào trán. Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên hừ cười một tiếng, giọng điệu bất đắc dĩ nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng nhẹ nhàng. Bây giờ lớn rồi, còn biết bày trò khôn lỏi với anh Tịch hả? Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Nghe thấy giọng điệu của Tịch Mộ Yên, Ôn Miểu Miểu ngơ ngác. Cậu không kìm được mà đưa tay sờ nhẹ lên trán, nơi vừa bị Tịch Mộ Yên búng rồi lén lút ngẩng đầu, nhìn trộm Tịch Mộ Yên một cái. Tịch Mộ Yên, có vẻ như không giận, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Ôn Miểu Miểu nghe thấy Tịch Mộ Yên thở dài một tiếng rồi như có khả năng đọc suy nghĩ, giải đáp ngay nỗi lo lắng trong lòng cậu bằng giọng nói trầm thấp. Miểu Miểu, anh không giận đâu. Không đợi Ôn Miểu Miểu đáp lời, Tịch Mộ Yên tiếp tục nói, giọng chậm rãi như muốn dẫn dắt từng chút một. Em không cần phải coi điều kiện anh đưa ra là gánh nặng. Anh muốn em đưa ra yêu cầu, mà yêu cầu gì cũng được, hoàn toàn tùy ý em. Có thể hôm nay em muốn ăn bánh kem sô-cô-la, hoặc ngày mai em không muốn dậy sớm, những yêu cầu nhỏ thế cũng được. Đương nhiên, em cũng có thể đề nghị việc gì liên quan đến công việc hay sự nghiệp mà cần anh hỗ trợ. Tóm lại, Miểu Miểu à, chỉ cần đó là mong muốn thực sự của em, hãy thử nói cho anh biết, được không? Càng nghe Tịch Mộ Yên nói, đầu mũi của Ôn Miểu Miểu càng bắt đầu cay cay. Từ giọng nói đến ngữ điệu của Tịch Mộ Yên, thậm chí cả nội dung lời nói, đều dịu dàng đến mức khiến Ôn Miểu Miểu thực sự muốn biết mình đã gặp may mắn gì mà có được sự đối đãi tốt đẹp như vậy từ Tịch Mộ Yên. Tuy nhiên, sau khi nghe lời của Tịch Mộ Yên, Ôn Miểu Miểu cảm thấy an lòng hơn chút, không còn lo sợ như trước. Cậu chẳng hề nghĩ đến chuyện đại diện nhãn hàng hay các kế hoạch sự nghiệp mà Tịch Mộ Yên nhắc tới. Nhưng nếu chỉ đơn giản là đưa ra yêu cầu như muốn ăn bánh kem sô-cô-la hay không muốn dậy sớm, có vẻ cũng không quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nếu là trước đây, cậu có thể đưa ra ít nhất 10, thậm chí 20 yêu cầu nhỏ như thế này mỗi ngày. Ôn Miểu Miểu tùy hứng ngày xưa không dám nghĩ lại, huống chi Tịch Mộ Yên đã nói đến mức này, làm sao cậu còn có thể từ chối được. Vì vậy, sau khi nắm chặt tay trong suốt một khoảng thời gian dài, đến mức khớp tay vốn trắng nõn cũng trở nên đỏ ửng, cuối cùng Ôn Miểu Miểu đã quyết định nghe theo tiếng nói trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Được, em sẽ thử, cảm ơn anh Tịch. Tịch Mộ Yên âm thầm thở phào. Hắn liếc nhìn qua những khớp ngón tay đỏ lên của Ôn Miểu Miểu, đầu ngón tay khẽ co lại nhưng không có hành động nào khác, chỉ nhếch môi và nghiêm túc nói. Miểu Miểu, chính em đã đồng ý với điều kiện của anh, vậy anh mới là người nên cảm ơn em. Vuốt ve một chú mèo nhỏ là việc cần đến sự kiên nhẫn vô hạn, không thể nóng vội. May mắn thay, Tịch Mộ Yên rất giỏi trong việc này. Ôn Miểu Miểu đương nhiên không biết Tịch Mộ Yên đang nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy mình như đang chìm đắm trong sự ngọt ngào mà Tịch Mộ Yên dành cho. Người này sao lại có thể tốt đến vậy? Chưa kịp nói gì thêm, Lăng Lam và Hạ Tuyên Như cũng đã đến. Vừa thấy Ôn Miểu Miểu, Hạ Tuyên Như lập tức chạy tới, giọng phấn khích. Miểu Miểu, Cậu và thầy Tịch lại chụp quảng cáo cùng nhau à? Cái bức ảnh teaser thật sự đẹp quá. Ngọt ngào đến mức không thể tả. Ôn Miểu Miểu biết Hạ Tuyên như đang nói về bức ảnh chụp trước đó. Trong đó Tịch Ngộ Yên vào vai một nguyên soái đế quốc, quỳ một gối trước cậu, người đang vào vai một chú thỏ nghèo khổ. Cậu ngay lập tức cười ngượng ngùng, lúm đồng tiền hiện lên trên má, giọng mềm mại. Đó là nhờ anh Tịch đã diễn rất tốt thôi, biết là thầy Tịch rất giỏi. Hạ Tuyên như chân thành nói, nhưng Miểu Miểu, cậu cũng không cần khiêm tốn như vậy. Tạo hình đó thực sự rất hợp với cậu, rất đẹp, thật đấy. Ôn Miểu Miểu còn chưa kịp trả lời, Tịch Ngộ Yên đã chen vào, giọng nói chậm rãi. Đúng vậy, Miểu Miểu không cần khiêm tốn thế, không phải vì anh diễn tốt mà là vì em vốn đã rất ngọt rồi. Ôn Miểu Miểu, Tịch Ngộ Yên sao lại có thể nói ra những lời này một cách tự nhiên như vậy, mà hoàn toàn không thấy ngượng chút nào. Hạ Tuyên như lập tức, ồ, một tiếng đầy khoa trương rồi lại cười hi hi chạy về phía Lăng Lam. 5 phút sau, Tần Cầm và đội ngũ chương trình cuối cùng cũng đến. Với khuôn mặt trang điểm tinh tế và nụ cười rạng rỡ, Tần Cầm niềm nở chào đón mọi người. 3 ngày không gặp như thể đã cách 3 mùa. Các ngôi sao thân mến của tôi, có ai nhớ tôi không? Kỳ Giã ngay lập tức kéo dài giọng một tiếng như đang chế giễu, trêu chọc. Chị Tần, hội em đều có cặp có đôi hết rồi, nhớ chị làm gì? Tịch Ngộ Yên vốn thường không tham gia vào những câu chuyện như vậy, nhưng lần này hắn hiếm hoi mở lời, nhếch môi cười nhẹ và nói. Đúng vậy, 3 ngày chỉ đủ thời gian để nhớ CP thôi. Hắn nói câu này với giọng điệu hết sức tự nhiên, không phải nói với Ôn Miểu Miểu nhưng cậu vẫn cảm thấy má mình nóng bừng lên, thầm nghĩ lời này còn mạnh hơn cả việc nói thẳng. Anh nhớ em, được được, Tần Cầm làm động tác chắp tay cúi đầu, rồi cười nói. Biết mọi người đều yêu đương sâu sắc với CP của mình rồi. Đừng đùa nữa, tới đây nghe tôi phổ biến về lịch trình kỳ thứ 2. Ôn Miểu Miểu vội vàng đưa tay xoa mặt, nghiêm túc nghe tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm ghi hình của tập 2 sẽ diễn ra ngay tại Dương Thành, nhưng Tần Cầm đặc biệt nhấn mạnh rằng họ sẽ không đến các điểm tham quan nổi tiếng, mà sẽ khám phá những nơi ít người biết đến, đậm chất địa phương với hơi thở cuộc sống của người dân bản địa. Chủ đề của tập 2 là tương tác, một bước tiếp nối sau kỳ trước với chủ đề lần đầu gặp gỡ, và các hoạt động trong tập này sẽ xoay quanh chủ đề đó. Vì lần này ghi hình tại địa phương, Tần Cầm nói, nên chúng ta không cần phải di chuyển xa, cũng không cần phải đến địa điểm dừng chân trước để gửi hành lý. Mọi người hãy tạm để hành lý lại đây, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay trước, sau đó ban tổ chức sẽ đưa mọi người quay lại lấy hành lý và cùng đến nơi dừng chân sau. Mặc dù đang ở địa phương, cả 6 khách mời vẫn sẽ ở chung một chỗ do chương trình sắp xếp, chứ không ai về nhà riêng. Điều này mọi người đều hiểu rõ và không có ai phản đối. Hiểu rồi, hiểu rồi. Kỳ Giã không thể kiên nhẫn hơn mà nói. Vậy nhiệm vụ của hôm nay là gì? Nghe Kỳ Giã hỏi như vậy, Tần Cầm cười đầy bí ẩn, không nói rõ mà chỉ úp mờ. Tạm thời giữ bí mật, nhưng các bạn sẽ biết sớm thôi. Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ một chút rằng đây là một nhiệm vụ không quá khó, khá nhẹ nhàng và ngọt ngào. Sau khi dừng lại một chút, Tần Cầm vỗ tay nói. Xe đã đợi dưới lầu rồi, chúng ta xuất phát thôi. Trên đường đi, mọi người đều tò mò đoán xem nhiệm vụ. Không quá khó, nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mà Tần Cầm nói là gì? Kỳ Giã thậm chí còn cười tinh nghịch nói. Không phải là đi tắm suối nước nóng chứ? Thế thì đúng là vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào rồi mà. Tuy nhiên, trước khi kịp nói từ cuối cùng, Hàn Ngôn đã đập mạnh vào lưng Kỳ Giã, nghiêm mặt và lạnh lùng bảo. Câm miệng, Kỳ Giã ngay lập tức im lặng và giơ tay làm động tác kéo khóa miệng. Mọi người cười ồ lên, Hạ Tuyên như còn cố ý trêu. Anh Kỳ đúng là bị quản nghiêm thật đấy. Hàn Ngôn cười khẽ còn Kỳ Giã quay mặt đi, nhỏ giọng chỉnh lại. Không phải bị quản bởi chồng đâu mà là vợ, vợ quản nghiêm. Ôn Miểu Miểu nhìn Kỳ Giã và Hàn Ngôn, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất hồn trong chốc lát. Biểu hiện thoáng chốc ấy của Ôn Miểu Miểu không qua được ánh mắt của Tịch Ngộ Yên, người luôn để ý đến cậu. Miểu Miểu, Tịch Ngộ Yên cúi người sát lại gần, cơ thể hai người quá chênh lệch khiến Tịch Ngộ Yên như bao phủ hoàn toàn Ôn Miểu Miểu. Sau đó, hắn ghé sát vào tai Ôn Miểu Miểu, nói nhỏ với âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Đang nghĩ gì thế? Ôn Miểu Miểu thoáng sững sờ rồi nhanh chóng trở lại thực tại. Tịch Ngộ Yên đến quá gần, dù hắn không chạm vào Ôn Miểu Miểu nhưng cậu vẫn cảm thấy mình như bị bao vây hoàn toàn bởi Tịch Ngộ Yên, mùi hương brandy từ người hắn lan tỏa khắp nơi. Bị bao quanh bởi pheromone của Tịch Ngộ Yên, phần sau cổ của Ôn Miểu Miểu bắt đầu hơi nóng lên. Cậu bỗng nhớ lại lần đến bệnh viện, khi bác sĩ đã nói với cậu rằng Ôn Miểu Miểu chưa từng nói cho Tịch Ngộ Yên biết rằng pheromone của họ có độ phù hợp rất cao. Và hiện tại, cậu cũng không có ý định tiết lộ điều đó. Đôi môi mềm mại mấp máy, Ôn Miểu Miểu lại liếc nhìn Kỳ Dã và Hàn Ngôn một cái rồi thẳng thắn nói. Em cảm thấy thầy Kỳ và thầy Hàn thật sự là tình yêu đích thực. Rõ ràng họ đều là alpha và pheromone của họ tự nhiên sẽ xung khắc nhau nhưng họ vẫn yêu nhau. Như thể tình yêu của họ đã vượt qua bản năng sinh học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Miểu Miểu không nói thêm câu nào nữa nhưng Tịch Ngộ Yên đã hiểu hết những điều cậu muốn bày tỏ. Im lặng trong giây lát, Tịch Ngộ Yên nghiêm túc nói. Tình yêu đích thực vốn dĩ chẳng liên quan gì đến pheromone. Sự hấp dẫn giữa hai người chưa bao giờ nên phụ thuộc vào pheromone. Ôn Miểu Miểu không ngờ rằng Tịch Ngộ Yên sẽ nói một câu như vậy, cậu bỗng ngẩng đầu lên nhìn Tịch Ngộ Yên. Tịch Ngộ Yên cũng đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Ôn Miểu Miểu có thể đọc được sự chân thành và tình cảm sâu sắc trong ánh mắt của Tịch Ngộ Yên. Tim Ôn Miểu Miểu đột nhiên đập mạnh trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, thôi thúc đến mức cậu muốn ngay lập tức hỏi Tịch Ngộ Yên vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy. Liệu sự tốt bụng này có thật sự chẳng liên quan gì đến pheromone không? Miểu Miểu, tiếng của Tần Cầm đột nhiên vang lên, trêu chọc, đừng cứ ngẩn ngơ nhìn thầy Tịch mãi thế. Đoán thử xem nhiệm vụ của chúng ta là gì nào, trong xe lập tức vang lên những tiếng cười vui vẻ. Ôn Miểu Miểu nhanh chóng quay đầu lại, hai tay che lấy đôi tai đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Em đoán, có thể là liên quan đến việc tự làm đồ ngọt. Tần Cầm còn chưa kịp lên tiếng thì Kỳ Dã đã lập tức phản đối. Tôi cảm thấy không thể nào, làm đồ ngọt tự làm gì mà đơn giản. Rõ ràng rất khó, ha ha ha, đó là đối với anh thôi anh Kỳ. Hạ Tuyên như không ngại ngần trêu chọc, nhìn Miểu Miểu là biết cậu ấy rất giỏi làm mấy món ngọt nhỏ rồi. Ôn Miểu Miểu vội vã xua tay, giọng vẫn nhỏ nhẹ, hơi xấu hổ. Em chỉ đoán bừa thôi, em cũng chỉ biết làm một ít đơn giản. Lúc mọi người nói chuyện, xe đã đến nơi, dừng lại trước một tấm biển màu hồng đáng yêu. Tần Cầm lớn tiếng tuyên bố, chúc mừng Miểu Miểu đã đoán đúng rồi. Kỳ Dã ngạc nhiên thốt lên, a. Mọi người cùng nhìn ra ngoài xe và thấy tấm biển hồng với dòng chữ to rõ ràng. Xưởng làm bánh ngọt DIY. Đúng vậy, Tần Cầm giơ tay làm động tác DIY và dẫn cả nhóm vào trong, công bố nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay. Nhiệm vụ là mỗi cặp làm thành một nhóm CP, hợp tác làm một mẻ bánh quy thủ công. Sẽ không có ai dạy nhưng có sẵn hướng dẫn chi tiết dán trên tường trong phòng làm bánh và mọi nguyên liệu, dụng cụ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn là được, cả quá trình sẽ có camera ghi lại, và cuối cùng sản phẩm của mọi người sẽ được thợ làm bánh chuyên nghiệp đánh giá. Sẽ có phần thưởng và hình phạt tương ứng nhé. Nghe đến đây, Kỳ Dã lập tức nằm xuống ghế nói. Chị Tần, chị nói luôn hình phạt là gì đi, để tôi chuẩn bị tinh thần từ bây giờ. Không dễ đâu, Tần Cầm nhanh chóng bác bỏ, hình phạt sẽ áp dụng cho cả cặp đôi, không phải cho cá nhân. Cậu thử hỏi thầy Hàn xem anh ấy có muốn chuẩn bị chịu phạt trước không? Vừa nghe xong, không đợi Hàn Ngôn lên tiếng, Kỳ Dã đã ngay lập tức phấn chấn trở lại. Vậy thôi bỏ qua đi, vì A Ngôn nhà tôi sẽ cố gắng hết sức. Tịch Ngộ Yên cúi người xuống, nói khẽ vào tai Ôn Miểu Miểu. Miểu Miểu, anh cũng sẽ cố gắng, chỗ nào anh làm không tốt em chỉ cho anh nhé, được không? Ôn Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tịch Ngộ Yên một cái. Trong mắt cậu hiện lên chút tự tin hiếm thấy, giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày. Anh Tịch cứ yên tâm, em làm bánh quy giỏi lắm. Đôi mắt sâu thẳm của Tịch Ngộ Yên khẽ cong lên, giọng hắn trầm ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, vậy nhờ em giúp anh nhé. Ôn Miểu Miểu không thể chống lại được sự dịu dàng của Tịch Ngộ Yên. Cậu lập tức cúi đầu xuống. Rồi lén giơ tay lên, ấn lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Trong khi mọi người cùng tiến vào phòng làm bánh, trên bàn đã sắp xếp sẵn nguyên liệu và dụng cụ cho từng cặp. Tần Cầm đang giải thích về các loại bánh quy có thể làm thì Tịch Ngộ Yên bỗng cúi xuống, ghé sát tai Ôn Miểu Miểu hỏi. Miểu Miểu, lúc nãy trên xe, em có phải còn chuyện muốn nói với anh không? Ôn Miểu Miểu sững người, nhớ lại lúc trước khi Tịch Ngộ Yên nói. Tình yêu chân chính không liên quan đến pheromone, và cậu đã có chút do dự muốn nói điều gì đó. Sau một thoáng ngập ngừng, Ôn Miểu Miểu lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không, không có gì đâu, em chỉ thấy anh nói rất đúng. Sau khoảnh khắc xúc động đó, Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không có dũng khí để hỏi thẳng nữa. Thế nhưng, cậu không nhận ra rằng mình thực sự không giỏi nói dối. Ánh mắt trốn tránh, đôi tay tinh tế nắm chặt lại, tất cả đều dễ dàng tiết lộ cảm xúc của cậu. Tuy vậy, Tịch Ngộ Yên không có ý định vạch trần. Hắn hiểu rằng nếu Ôn Miểu Miểu có nói dối, chắc chắn là vì cậu không muốn trả lời câu hỏi đó lúc này. Nếu cậu không muốn trả lời, Tịch Ngộ Yên cũng không ép buộc. Ừ, Tịch Ngộ Yên đồng ý, sau đó nói nghiêm túc. Em đồng ý thì tốt rồi. Tần Cầm giảng xong về các loại bánh quy, rồi chỉ vào bảng hướng dẫn trên tường. Được rồi, mọi người có thể xem qua hướng dẫn rồi rửa tay, sau đó bắt đầu nhé. Tất cả cùng tiến tới xem bảng hướng dẫn. Các Alpha rất ga lăng, để cho Ôn Miểu Miểu và Hạ Tuyên như xem trước. Ôn Miểu Miểu xem rất nhanh, chỉ kiểm tra xem liệu hướng dẫn ở đây có khác gì với cách cậu làm bánh quy không. Sau khi xác nhận không có khác biệt lớn, cậu nhường chỗ cho người khác. Xem xong chưa? Tịch Ngộ Yên dịu dàng hỏi khi Ôn Miểu Miểu quay lại. Chúng ta đi rửa tay nhé. Ôn Miểu Miểu gật đầu, chuẩn bị đi rửa tay cùng Tịch Ngộ Yên thì Kỳ Dã kinh ngạc nói. Thầy Tịch, anh còn chưa xem mà. Anh định rửa hết vào Miểu Miểu à? Tôi xem rồi. Tịch Ngộ Yên nhướng mày, đáp lại. Chúng tôi vừa xem cùng nhau mà. Lúc Ôn Miểu Miểu và Hạ Tuyên như đứng phía trước xem, Tịch Ngộ Yên và Kỳ Dã đứng phía sau. Nhờ chiều cao và thị lực tốt nên họ cũng đã nhìn thấy bảng hướng dẫn. Thầy Tịch, anh gọi thế là xem à? Kỳ Dã ngạc nhiên hơn. Chúng ta chỉ liếc một cái thôi. Anh đừng nói với tôi là anh nhớ hết rồi nhé. Tịch Ngộ Yên không nói gì, coi như ngầm đồng ý, em so sánh với cậu ta làm gì. Nhìn vẻ mặt Kỳ Dã ngày càng khó chịu, Hàn Ngôn cười nói. Em quên trước đó chị Tần đã cho cậu ta nhắc lại toàn bộ quy trình của nhiệm vụ rồi sao? Hàn Ngôn nhớ lại, trước đó khi Tịch Ngộ Yên đứng ở bên cạnh Ôn Miểu Miểu và lặng lẽ giảng giải, Tần Cầm đã làm nhiệm vụ của mình và cả nhóm nghe rất kỹ. Kết quả là Tịch Ngộ Yên thực sự có thể nói lại từng chữ một. Không thể so được, không thể so được. Kỳ Dã lập tức xua tay. Trí nhớ của thầy Tịch thật sự quá xuất sắc. Ôn Miểu Miểu và Tịch Ngộ Yên đi rửa tay. Ôn Miểu Miểu chân thành cảm thán. Thầy Tịch, anh chỉ nhìn qua một cái mà nhớ rõ như vậy toàn bộ hướng dẫn. Thật sự rất tuyệt vời. Anh không giỏi đâu. Tịch Ngộ Yên cười. Anh chỉ nhớ rõ hướng dẫn nhưng không biết làm. Vì vậy Miểu Miểu vẫn là giỏi nhất. Ôn Miểu Miểu lại bị khen đến mặt đỏ lên. Tuy nhiên khi bắt đầu thực hiện, trí nhớ của Tịch Ngộ Yên tốt thì quả thực rất có ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Ôn Miểu Miểu đã quen làm bánh quy và rất thông thạo quy trình nhưng khi làm bánh quy theo hướng dẫn, vì kết quả công bằng thì Tần Cầm đã nhấn mạnh phải theo hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu. Do đó, trong khi các nhóm khác đều bận rộn với việc ghi chú theo hướng dẫn hoặc lúng túng trong việc thêm nguyên liệu thì bên Ôn Miểu Miểu và Tịch Ngộ Yên. Ôn Miểu Miểu nhanh chóng lấy bơ, Tịch Ngộ Yên ngay lập tức ghi số lượng. 115 gram, Ôn Miểu Miểu cho bơ vào tô lớn rồi cân đường, Tịch Ngộ Yên tiếp tục ghi số lượng. 60 gram, Ôn Miểu Miểu cho đường vào bơ, sau đó đưa cho Tịch Ngộ Yên một cái máy đánh trứng, Tịch Ngộ Yên vừa khuấy bơ và đường. Vừa không ngừng báo số lượng các nguyên liệu khác. Bột mì 200 gram, bột ca cao 30 gram. Mặc dù cả hai đã lâu không làm bánh quy cùng nhau nhưng khi hợp tác, họ vẫn rất ăn ý. Tịch Ngộ Yên dùng máy đánh trứng vì vậy việc khuấy bơ và đường rất nhanh chóng và không có gì khó. Ôn Miểu Miểu đánh một quả trứng, chia thành hai lần thêm vào và Tịch Ngộ Yên tiếp tục khuấy đều. Dù làm việc như thế nhưng Tịch Ngộ Yên vẫn rất tao nhã. Trong khi đó, nhóm của Kỳ Dã và Hàn Ngôn gặp nhiều vấn đề, Kỳ Dã kêu lên. Sai rồi, chúng ta không phải muốn làm bánh vị hạt rẻ sao, mà giờ lại thành bột sầu riêng rồi. Số lượng hình như còn nhiều hơn, Hạ Tuyên Như và Lăng Lam cũng gặp khó khăn, Hạ Tuyên Như vẻ mặt khổ sở nói. Chị Lam, Rõ ràng có máy đánh trứng mà chúng ta lại phải dùng tay. Khó trách nó không đều mà lại còn tốn sức. Chỉ có Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên nhìn nhau và không nhịn được cười. Tịch Mộ Yên cười nhẹ hỏi, có thực sự vui vẻ không? Ôn Miểu Miểu gật đầu, giọng mềm mại nhưng rất nghiêm túc. Rất, rất vui vẻ. Ôn Miểu Miểu thực sự rất thích làm đồ ngọt. Cậu luôn cảm thấy làm đồ ngọt là một việc rất hạnh phúc và khi có thể cùng Tịch Mộ Yên làm đồ ngọt, đó chính là niềm hạnh phúc gấp bội, không, gấp rất rất nhiều lần. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào đôi mắt Ôn Miểu Miểu, làm chúng sáng lấp lánh và trong vắt. Tịch Mộ Yên cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt khi nhìn vào Ôn Miểu Miểu, như thể muốn hôn lên đôi mắt cậu. Nhưng rõ ràng, Tịch Mộ Yên không thể làm như vậy. Hắn chỉ ôn hòa và khẽ nói, anh cũng rất vui. Sau đó, Tịch Mộ Yên đưa ánh mắt ra xa, đặt bơ đã khuấy đều lên bàn dài. Ôn Miểu Miểu cũng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh tiếp tục thêm bột mì và bột ca cao vào hỗn hợp. Bước tiếp theo là phần kỹ thuật thực sự, nhào bột. Tịch Mộ Yên không biết làm việc này nhưng Ôn Miểu Miểu làm rất thuần thục. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu, dù trông như chỉ thích hợp để vẽ tranh hay chơi nhạc, lại rất khéo léo trong việc nhào bột. Đặc biệt là làn da trắng của Ôn Miểu Miểu khi trộn với bột ca cao màu nâu, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ và thu hút ánh nhìn của Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu tưởng rằng Tịch Mộ Yên đang nhìn vào bột nên cậu nhỏ giọng hỏi. Anh Tịch, anh có muốn thử không? Mặc dù Tịch Mộ Yên không thích đồ ngọt, nhưng ánh mắt của hắn rất chăm chú vào bột. Sau một lát, hắn hơi gật đầu và đáp. Ừ, anh muốn thử. Ôn Miểu Miểu không biết rằng Tịch Mộ Yên chỉ đang nghĩ đến việc nếm thử đồ ăn. Cậu mỉm cười và nói. Rất nhanh là có thể ăn được rồi. Tịch Mộ Yên gật đầu, ôn hòa đáp lại. Ừ, trong lòng hắn mong mỏi có thể sớm nếm thử món bánh quy. Cuối cùng, khi bột đã được nhào xong, Ôn Miểu Miểu đặt nó lên mặt bàn và chuẩn bị cán mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu vừa bắt đầu, Hạ Tuyên như bất ngờ đến gần, nhìn vào phần bột đã được nhào rất hoàn hảo và cảm thán. Miểu Miểu, cậu thật sự rất giỏi. Cậu có phải là đã học làm đồ ngọt một cách chuyên nghiệp không? Tôi nhớ có một lớp học dành cho người mới bắt đầu. Ôn Miểu Miểu lại ngượng ngùng cười và lắc đầu. Không có học chuyên nghiệp, đều là do mẹ tôi dạy trước đây. Khi cậu nói nửa câu sau, giọng nói của Ôn Miểu Miểu lộ ra một chút hoài niệm và buồn bã. Tịch Mộ Yên nhạy cảm nhận ra điều gì đó, hắn nhíu mày, chưa kịp hỏi rõ cảm xúc của Ôn Miểu Miểu thì Hạ Tuyên như đã hứng khởi nói. Ôi, dì thật sự rất giỏi. Sau khi chương trình kết thúc, tôi có thể đến thăm dì và học hỏi thêm không? Nghe Hạ Tuyên như nói vậy, nụ cười của Ôn Miểu Miểu bỗng dưng biến mất. Tịch Mộ Yên cảm thấy trái tim mình như bị trùng xuống. Trước khi hắn kịp nói thêm gì thì Ôn Miểu Miểu cúi đầu và nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, cô không thể học hỏi từ bà ấy đã qua đời rồi. Khi nghe Ôn Miểu Miểu nói, cả người Tịch Mộ Yên cứng đờ tại chỗ, tác giả có lời muốn nói. Bé mèo đáng yêu sẽ không thể vô duyên vô cớ trở thành bé thỏ nhỏ sợ người lạ. Nguyên nhân sẽ được giải thích từ từ và bé mèo cũng sẽ được Tịch Mộ Yên yêu thương trở lại như trước. Cách chương.